Lời nói này của Trác Bất Đàn nhất thời đã làm cho tâm lý may mắn muốn sử dụng đan dược trước kia của Tần Vô Song hoàn toàn bị tiêu diệt. Tần Vô Song biết, đại điện chủ không phải là nói vu vơ không bằng chứng. Ngẫm hiểu ra điều đó, Tần Vô Song trong lòng cảm thấy sáng sủa, đột nhiên hỏi, đại điện chủ, không biết Vi Dực Sư Vinh, thương thế phục hồi thế nào? Trác Bất Đàn cười cười, hắn vốn là linh căn tiên thiên, lực hồi phục vô cùng bá đạo, thương thế dẫu nặng cỡ nào cũng chỉ 5 ngày 10 bữa là khôi phục hoàn toàn. Tần Vô Song, ngươi ở trên diễn võ đài cấp cho hắn một bài học rất hay. Nói tới chuyện này, bổn điện chủ vẫn phải cảm ơn ngươi một câu mới đúng. Tần Vô Song bị đại điện chủ nói những lời này lại là có chút xấu hổ, khiêm tốn nói, đệ tử đâu có tài đức gì mà dám nhận một tiếng cảm ơn của đại điện chủ. Trác Bất Đàn cười sang sảng nói, rất xứng rất xứng. Nếu như ngươi không đánh bại Vi Dực thì với tâm tính của hắn, nhất định rất khó có thể lĩnh ngộ được ở trên phương diện cảnh giới. Bao năm nay, ta luôn luôn hy vọng có người nào đó có thể đánh bại Vi Dực xuất hiện. Giờ xem ra cuối cùng cũng chờ được rồi. Tần Vô Song vội hỏi, tu vi của đệ tử so với Vi Dực Sư Vinh vẫn còn sự chênh lệch. Lần trước may mắn thắng được thực là do Vi Dực Sư Vinh đã lỡ miệng nói trước, không tiện rút lại. Đệ tử chỉ là mượn thế cục có lợi một chút, miễn cưỡng mà chiếm tiện nghi mà thôi. Lời nói của Tần Vô Song không hề là lời khiêm nhường, đó là sự thực. Thực lực vốn có của hắn về mặt linh lực cũng như cảnh giới tiên thiên, so với Vi Dực thân là cảnh giới trung linh võ giả mà so sánh, quả là có chút chênh lệch. Có thể xem xét thời thế, có thể nắm bắt bất kỳ một tình thế có lợi nào, đấy chính là tố chất mà kẻ tu luyện cần phải có. Ở phương diện tố chất này của ngươi, quả thật là cao siêu. Theo con đường thăng tiến của ngươi, mọi người đều có thể nhìn ra, ngươi là kẻ có năng lực thực chiến tương đối mạnh, là nhân vật có lực khống chế nhịp độ chiến đấu vô cùng lợi hại. Ở điểm này, thế hệ trẻ tuổi của Tinh La Điện không có kẻ nào có thể địch lại ngươi. Trác Bất Đàn không phải là tán thưởng mà là nói sự thực. Đệ tử của Tinh La Điện, dù là Vi Dực, cảnh giới tu luyện hay là linh lực, thực sự có thể thắng Tần Vô Song một bậc. Nhưng nói đến trí tuệ và kinh nghiệm chiến đấu, quả thật không bằng kẻ đã từng chiến đấu vô số ở hai kiếp như Tần Vô Song. Ngươi nhắc tới cái cảm giác nguy cơ kia, bổn điện chủ vô cùng tán thưởng. Trên dưới cả Tinh La Điện, bổn điện chủ luôn luôn trong mỏi mòn cả mắt, luôn luôn chờ đợi có kẻ tới đề cập tới việc này, nhưng lại không thể ngờ rằng, kẻ thực sự có thể nhận thức ra được lại chỉ có mỗi mình ngươi, thanh niên trẻ tuổi vừa mới nhập môn chưa tới nửa năm. Cảm giác nguy cơ này, ha ha, rất tốt. Bốn từ này tổng kết vô cùng đúng chỗ, đệ tử của Tinh La Điện chính là còn thiếu cảm giác nguy cơ đó. Trác Bất Đàn nhìn hướng về Tần Vô Song vô cùng tán thưởng, đột nhiên nói, hôm nay, ta có một cái khảo nghiệm, muốn để cho 10 gã đệ tử trung tâm đứng đầu cùng nhau đối mặt. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chọn ngươi làm kẻ đứng đầu, không có kẻ nào thỏa đáng hơn nữa, ngươi có bằng lòng gánh vác nhiệm vụ này không? Xin đại điện chủ dặn dò. Được, Trác Bất Đàn thấy Tần Vô Song sảng khoái như vậy, cũng cười. Có lẽ sư phụ của ngươi đã đề cập qua chuyện này với ngươi. Sang năm, có một sự kiện lớn. Nhưng sự kiện đó lại là việc của nửa năm sau. Hôm nay ta nhắc tới, cũng không phải là cái sự kiện đó. Sự kiện, Tần Vô Song cười khổ nói. Gia sư cũng không có nói ra cái từ này. Chỉ úp mở nói có một cơ hội đi ra ngoài, lại không có chỉ đạo cụ thể. Trác Bất Đàn sửng sốt, cười lên. Lão nhị giữ bí mật, quả thật đúng là kín kẽ. Về điểm này, tam vị điện chủ kia, chỉ sợ không có được sự nguyên tắc như lão nhị. Lập tức gật gật đầu, ngày mai sau khi tế tổ, ta nhất định sẽ tuyên bố. Nhưng mà nếu như hiện tại đã nhắc đến, bổn điện chủ cũng không ngần ngại tiết lộ một chút ngọn nguồn. Sang năm, chính là thời điểm diễn ra đại hội so tài Đông Tam Quốc 20 năm mới có một lần. Đông Tam Quốc này là chỉ đế quốc Đại La của ta, vẫn còn đế quốc Thiên Trì cùng với đế quốc Đan Dương. Trận thi đấu này 20 năm mới tổ chức một lần, khắp nơi đều sẽ phái các đệ tử kiệt xuất tham gia. Sự kiện này tất nhiên đệ tử Tinh La Điện sẽ tham gia.